Có những sinh viên năm trước và cuối đợt ấy, đây là cơ hội nhiều người là thậm chí còn hơi báo thù nhau nữa. Thưa anh chị em ngủ tốt không anh chị em? Có ai ngáy không nhỉ? Có. Có. Đấy là cái điều mà Chúa ông dạy chúng ta để nhịn nhục lẫn nhau đấy. Chúa cho phép tất cả những điều đó để chúng ta tha thứ cho nhau. Tôi có nhớ hồi tôi sang bên Thụy Điển năm trước ạ. Và tôi được xếp phòng chung với một anh mục sư người Ukraine, mục sư thanh niên. Về sau tôi bị kiện cáo quá trời luôn. Kiện cáo là anh này làm cho tôi không thể ngủ được. Và tôi nhớ mục sư Matsula nghe chuyện đó. Ông có vẻ rất khoái và mày giỏi lắm. Ok, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Chúng ta đã nói là đức tin chúng ta cần phải dựa trên sự nhận biết Chúa. Và điều thứ nhất là chúng ta cần phải biết Chúa chúng ta là đấng toàn năng. Chúa chúng ta là đấng làm được mọi sự. Một cái điều thứ hai chúng ta nói đến đó là chúng ta không chỉ là tin là Chúa chúng ta là đấng toàn năng làm được mọi sự, nhưng chúng ta còn tin là Ngài muốn làm. Nên chúng ta nói về bản tính của Ngài, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúa muốn những điều tốt lành nhất cho chúng ta. Amen anh chị em. Nên Chúa không muốn hạn chế chúng ta. Chúa không muốn những điều xấu cho chúng ta, mà Chúa muốn những điều tốt. Nên bạn nói là gì? Không biết là cái chuyện mà tôi đang gặp ví dụ bệnh tật tấn công này, ý Chúa thế nào? Ý Chúa nói rất rõ ràng trong Kinh Thánh là Chúa muốn chữa lành cho chúng ta. Chúa Jesus còn gánh tất cả bệnh tật chúng ta trên thập tự giá. Amen anh chị em. Có thể bạn gặp những cái điều mà ví dụ khó khăn chẳng hạn, ý Chúa muốn là Chúa muốn chu cấp cho chúng ta. Chúa muốn những gì tốt nhất cho chúng ta. Chúa tốt hơn đối với chúng ta, tốt hơn là cha mẹ đối với chúng ta, tốt hơn cả chính chúng ta muốn cho bản thân mình. Amen anh chị em. Nên tôi tin Chúa là đấng tốt lành. Nên thậm chí đôi khi trong cuộc sống của bạn có những điều, có những hoàn cảnh mà bạn không hiểu nổi tại sao nó lại xảy ra. Anh chị em đừng để cho ma quỷ làm nghi ngờ, một cái ý tưởng nghi ngờ trong tâm trí của bạn, nghi ngờ về sự tốt lành của Chúa. Nên thậm chí có những điều bạn nói là gì, mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn biết Chúa là đấng tốt lành. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh, Chúa là đấng tốt lành. Nên ngay cả đôi khi về vấn đề cầu nguyện, có những điều chúng ta cầu nguyện thấy ngay, chúng ta biết là Chúa là đấng tốt lành. Nhưng có những điều mà chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, hoặc là chưa thấy sự đáp lời, hoặc thậm chí thấy cái sự mà từ chối trong đó, thì cũng hãy biết Chúa là đấng tốt lành. Amen anh chị em. Chúa tốt lành khi Ngài nhậm lời cầu nguyện chúng ta, nhưng Chúa tốt lành khi cả Ngài không nhậm lời cầu nguyện chúng ta. Anh chị em ơi, trong Kinh Thánh có những con người, nếu mà Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ thì chắc là họ đi từ lâu rồi. Có một nhân vật trong Kinh Thánh tên là Eli, thậm chí là một tiên tri rất được biết đến trong Kinh Thánh, rõ ràng thuộc linh ông hơn nhiều chúng ta đây. Nhưng có lần ông cầu nguyện như thế này là Chúa cho con chết đi, có nghĩa là ông muốn tự tử. Đôi khi có những cơ đốc nhân cũng cầu nguyện kiểu tự tử như vậy. Anh chị em, điều đó không đúng đâu. Amen anh chị em. Tự tử là phạm tội giết người đấy. Phạm tội giết người thì chắc chắn không thể lên thiên đàng được rồi. Bạn giết người khác hay giết mình thì cũng thế thôi, bởi sự sống của bạn không phải là của bạn, mà của Chúa ban cho bạn. Và rất cảm ơn Chúa vì Chúa không nhập lời cầu nguyện như vậy. Amen anh chị em. Và trong cuộc sống chúng ta đôi khi cũng có những lời cầu nguyện ấy, mà rất là kỳ cục. Và sau một thời gian đi theo Chúa, chúng ta nhìn lại mới thấy là mình trẻ con quá. Cũng giống như con tôi chẳng hạn, khi nhỏ nó nói là Chúa cho con cái dao chẳng hạn. Tôi có cho nó dao không anh chị em? Tôi không nhận, có thể nói là tôi không nhận lời cầu nguyện của nó. Tôi không nhận lời vì tôi tốt với nó. Amen anh chị em. Và có những con cái Chúa cầu xin Chúa, Chúa cho con 1 tỷ đồng, nhưng mà Chúa chưa cho, hoặc là thậm chí không cho lúc đó. Và nhiều khi bạn kêu bảo Chúa không tốt lành, Chúa rất tốt lành vì không, Chúa không cho bạn. Có những người nói như thế này, nếu mà cơ đốc nhân mà Chúa cho 1 triệu đô la thì chắc ngày hôm sau không còn thấy họ trong hội thánh nữa. Chắc họ đi Las Vegas hay là Hawaii hay đi đâu đó rồi. Bye bye luôn Chúa, bye bye luôn hội thánh Chúa. Nên Chúa tốt lành, Chúa không giao cho chúng ta. Amen anh chị em. Nên con của tôi chẳng hạn, mặc dù tôi muốn điều tốt nhất cho nó, nhưng có những điều nó xin tôi chưa cho nó, bởi vì nó chưa có khả năng để mà tiếp nhận điều đó. Nên nếu bây giờ con tôi chẳng hạn, tôi cứ cho nó cầm đi đâu, cầm khoảng vài chục triệu trong túi nó mấy tuổi như vậy, thậm chí rất nguy hiểm cho nó, mà tai hại cho nó chứ không phải là tốt. Nên anh chị em ơi, dù điều gì xảy ra trong cái cuộc sống của bạn, cũng hãy biết Chúa là đấng tốt lành. Amen. Nên Chúa là đấng tốt lành mọi lúc, mọi nơi. Tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta đều là tốt cho chúng ta. Có thể chúng ta không hiểu lúc đó, nhưng mà chúng ta biết, tin vào tấm lòng của Chúa, Chúa là đấng tốt lành. Nên khi biết điều đó là đức tin chúng ta sẽ hành động. Một điều thứ ba chúng ta sẽ nói đến bây giờ, đó là Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Tại chúng ta không chỉ biết là Chúa là đấng toàn năng, Chúa muốn điều tốt cho chúng ta, và điều thứ ba là Chúa là đấng thành tín nữa. Khi nói về đặc tính thành tín của Chúa, có nghĩa là Chúa giữ lời. Nên thực sự khi nói về tin Chúa, đó là chúng ta tin vào lời của Chúa. Amen anh chị em. Nên vì vậy Kinh Thánh mới nói là Chúa đặt lời của Ngài cao hơn mọi danh thinh của Chúa. Chúa đặt lời Chúa cao hơn cả những cái tên của Chúa, những uy tín danh xưng của Chúa. Bởi vì Chúa chính là lời. Nên Chúa Giêsu là ngôi lời, những tiếng Anh là Chúa Giêsu là lời đó. Nên Chúa với lời Ngài là một. Nên Ngài không thể chối từ lời của Ngài được. Và anh chị em ơi, lời Chúa thực sự rất là quyền năng. Khi nói về lời Chúa, tôi muốn nói cái yếu tố này. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của giao ước. Nên một cái tội mà có thể nói đối với chúng ta xem trong Kinh Thánh, đó là tội nặng. Đó là tội bội ước. Tại sao điều này nặng? Bởi vì bản chất của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước. Thì khi nói điều này, tôi muốn nói điều này. Mặc dù Chúa rất yêu con người, nhưng khi Chúa muốn đến làm gì đó với con người, bao giờ Chúa lập ước với họ. Chúa lập ước với Abraham, Chúa lập ước với David, Chúa lập ước với Môi-se, với dân sự của Chúa. Và ngay cả ngày nay ấy, chúng ta cũng đang sống trong giao ước, là giao ước mới. Amen anh chị em. Nhưng mà cái giao ước của chúng ta là giao ước tốt hơn hết tất cả các giao ước, với những lời hứa tốt hơn. Bởi vì ngay cả giao ước mà chúng ta đang sống ngày nay ấy, thực sự đó không phải là giao ước mà Chúa lập với chúng ta. Mà có thể nói chính xác cái giao ước mà chúng ta đang sống ngày nay gọi là tân ước. Đó là giao ước giữa Đức Chúa Trời Cha và Chúa Giêsu con một của Ngài. Và chúng ta đơn giản là gì? Chúng ta ở trong giao ước đó. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta thừa hưởng giao ước đó. Những cái trách nhiệm mà một bên cần phải làm là Chúa Giêsu đã làm thay cho tất cả chúng ta. Và tất cả những phước hạnh mà qua cái đó Đức Chúa Trời đổ xuống thì chúng ta được hưởng. Nên đúng là chúng ta không làm cái gì cả để chúng ta được hưởng điều này. Chỉ đơn giản chúng ta được đặt trong đó và chúng ta thừa hưởng tất cả điều đó. Amen anh chị em. Nên đây là giao ước tốt nhất. Tại sao Chúa lựa chọn con đường này? Thứ nhất là bởi vì ân điển của Chúa, bởi tình yêu của Chúa. Với cái điều thứ hai, Chúa biết là loài người không đáng tin. Amen anh chị em. Bởi tất cả giao ước, Chúa nói là giao ước ngày xưa họ đã phá rồi. Nên bây giờ Chúa lập một cái giao ước mới để con người không thể phá được. Bởi rõ ràng Chúa Giêsu là đại diện của con người ký giao ước đó. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thành tín, Ngài không phá giao ước. Nên anh chị em ơi, là Chúa hành động qua giao ước, bởi vì Đức Chúa Trời là giao ước, bởi Ngài gìn giữ lời của Ngài. Nên đây là cái điều mà tôi cũng khuyên cái điều này trong cuộc sống bình thường. Đôi khi chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không rõ ràng với nhau, đôi khi về sau nó gây rắc rối. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi mới tin Chúa, sau đó có một thời gian là chúng tôi bắt đầu là sống cùng nhau, ăn cùng nhau. Và có một số người nói như thế này: ôi bảo anh em con cái Chúa thì cần gì tính toán với nhau. Nhưng mà không rõ ràng từ ban đầu về sau bao giờ cũng gây rắc rối trong mối quan hệ. Về sau lại bực bội nhau, thậm chí còn ghét nhau. Và con người chúng ta nói thật một điều là con người chúng ta ai cũng ích kỷ một chút nào đó. Có đúng anh chị em? Nên khi nghĩ về cái chuyện bao giờ mình nghĩ là cái gì lợi lợi cho mình chút, người kia phải hy sinh hơn một chút. Và người này cũng đợi như vậy, người kia cũng đợi như vậy. Và chắc chắn là mối quan hệ chắc chắn sẽ trùng choảng với nhau. Nên tốt nhất nếu anh chị em thuê nhà cùng nhau ấy, hãy nói rõ ràng với nhau là anh nộp bao nhiêu tiền, tôi nộp bao nhiêu tiền. Ăn cùng nhau góp tiền như thế nào. Thì từ ban đầu như vậy, nó rõ ràng luôn, về sau nó không có vấn đề gì cả. Và đôi khi người Việt Nam chúng ta nghĩ lỗ như thế thì nó không tình cảm. Anh chị em nào có chuyện. Chúa rất là yêu thương, nhưng Chúa lập giao ước, Chúa hành động qua điều đó đấy. Mà hành động như vậy lại còn tình cảm hơn. Ngay cả nhà tôi chẳng hạn, nếu anh em ruột thịt với nhau, có hai ông anh tôi làm ăn chung với nhau, mà bây giờ lại khó khăn, bực bội nhau nhiều nhất. Bởi rõ ràng các ông từ ban đầu làm việc là không rõ ràng với nhau. Tôi cái thời mà tôi bên Nga tôi về phép, mặc dù tôi là em út thôi, nên thông thường các anh không nghe là em út lắm. Nhưng tôi nói là các anh phải rõ ràng với nhau đi. Điều kiện làm cùng nhau như thế nào, chia chác nhau như thế nào. Nhưng mà hai ông anh thì cứ nghĩ là thôi anh em ruột với nhau ai cần như vậy. Nhưng đấy bây giờ là rắc rối. Nhiều cái chuyện trục trặc xảy ra, mối quan hệ thậm chí bị tan vỡ vì điều đó. Nên tốt nhất là cứ rõ ràng đi. Amen anh chị em. Nên nếu bạn là bố là mẹ chẳng hạn, về sau bạn để sản nghiệp lại cho con cái, cũng hãy rõ ràng luôn đi. Nhiều người bố người mẹ thôi bảo anh em nói với nhau mà. Và cuối cùng khi bạn nhắm mắt xuôi tay, bắt đầu con cái vác dao chém nhau. Rất nhiều trường hợp bên ngoài như vậy. Thà cứ làm rõ ràng mình đang sống đi, đứa nào được bao nhiêu phần, đứa nào bao nhiêu phần, một cách công bằng đi, để về sau chúng nó khỏi choảng nhau, lại còn mất tình cảm nữa. Amen anh chị em. Nên con người chúng ta phải rất rõ ràng với nhau. Rồi ngay cả tín đồ chúng ta với nhau, cái gì rõ ràng rành mạch với nhau. Ngay cả chuyện vay nợ, nợ nần thế nào, phải rất rõ ràng cái điều đó. Một cái điều mà tôi thấy là hay gây cái chuyện mà xung đột giữa con cái chú với nhau là một cái vấn đề trong đó là vấn đề vay nợ. Nên tôi xin nói khuyên bạn như thế này. Nếu bạn cho ai vay ấy, phải xác định chấp nhận cái giá trả là nếu đến lúc người kia không có khả năng trả được, bạn vẫn có thể tha thứ được, thì lúc đó hãy cho vay. Còn nếu mà xác định không như vậy ấy, nhiều khi bạn sẽ thất vọng đó. Amen anh chị em. Rồi ngay cả khi vay ấy, thì cũng phải biết rõ ràng người cho vay. Tôi thấy là trong hội thánh, ở đây thì không có, nhưng mà hồi bên Nga tôi nhìn thấy điều này. Tín đồ Việt Nam đều là tín đồ lý tưởng và tuyệt vời cả. Khi bên Nga, chẳng hạn trong hội thánh có một người mà giàu có đến tin Chúa trong hội thánh cái, bắt đầu có những người mon men đến vay tiền. Và người mới tin Chúa, thông thường họ được Chúa động chạm, họ thấy sung sướng lắm, họ nghĩ là tất cả những người trong hội thánh là thiên thần hết. Nhưng họ không biết là có những thiên thần gây cảnh trong đó. Và bắt đầu vay, vay với người kia không có khả năng trả được. Và cuối cùng là gì? Là cái người vay nợ cũng chuồn luôn. Bởi đến hội thánh gặp người kia, thế là thôi bỏ luôn cả Chúa cả hội thánh. Và cái người cho vay thì lại bắt đầu là cay đắng. Và đấy vì Chúa mà thế này, ai bảo vì Chúa đấy là vì dại dột của mình chứ đâu phải vì Chúa. Amen anh chị em. Nên rõ ràng là thực sự là cứ rành mạch đi thì thậm chí mối quan hệ lại được lâu dài mà tốt cho nhau. Nên tôi đã từng cho những trường hợp vay như vậy, nhưng tôi xác định sẵn sàng tha nợ. Vì sao? Tôi biết người kia không khả năng trả, tôi nói thẳng là tất cả nợ đó xóa đi để cho họ khỏi ngại tôi. Nên anh chị em chúng ta hãy xác định như vậy thì cho vay, còn không là nếu khó khăn thà dâng cho họ ít tiền còn hơn là kiểu cho vay mà cuối cùng là nó thành thất vọng cay đắng với nhau. Amen anh chị em. Rồi ngay một vấn đề là trong Chúa, anh chị em đừng bao giờ bảo lãnh. Kinh Thánh dạy chúng ta đừng bảo lãnh. Nên nếu bạn bảo lãnh mà bạn có khả năng trả được cái đó thì bảo lãnh, còn không thì tránh đi. Bởi bạn không phải là Chúa. Amen anh chị em. Nên có những người mà đang bí gì đó, bạn lại mang người đó đến giới thiệu với người quen của bạn, mà bạn lại là người có uy tín trong hội thánh. Thế là người kia vì cớ bạn mà cuối cùng lại cho người kia vay hay đầu tư thế nào đó, cuối cùng là nó có vấn đề với nhau và cuối cùng là bạn phải chịu thôi. Amen anh chị em. Nên mình biết cái phần mình ở đâu, còn thực sự mình đừng bao giờ đứng thay về phía Chúa. Đôi khi nói cái điều này thì nó có vẻ khắt khe, nhưng thực sự phải biết Chúa là nguồn, còn con người chúng ta không phải là nguồn. Chúng ta biết khả năng chúng ta có thể gánh trách nhiệm tới đâu hay gánh tới đó, còn đừng đi quá cái điều đó. Cũng vì cái sự bảo lãnh mà rất nhiều những cái mối quan hệ mà cay đắng với nhau vì những cái điều như vậy. Nên anh chị em ơi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của giao ước, nên mọi sự đều rõ ràng. Amen anh chị em. Rồi khi nói về Đức Chúa Trời, chúng ta là Đức Chúa Trời giao ước, có nghĩa là Ngài bị buộc bởi lời của Ngài. Chính vì vậy mà thực sự dù có phải thề nguyện, dù có phải làm trời rung đất chuyển, Chúa vẫn thực hiện lời của Ngài. Nên Chúa không bao giờ mà vi phạm lời của Ngài, dù cái giá trả như thế nào. Nên chính vì vậy mà Chúa rất coi trọng giao ước. Trong Kinh Thánh có dạy là gì? Nếu chúng ta hứa nguyện, chúng ta phải làm. Dù có tổn hại cũng cần phải làm. Đó là điều Chúa mong muốn điều đó. Nên vì vậy Kinh Thánh còn khuyên, nếu đến trước mặt Chúa mà cái gì mà không chắc chắn ấy, thì đừng có hứa nguyện vội. Bởi hứa nguyện là chúng ta có trách nhiệm phải làm. Nhưng tất nhiên một cái yếu tố khác, tôi cũng nói thêm cái điều này. Bởi đôi khi có những người mà tin Chúa thấy cái điều đó, đã thế tôi chả hứa nguyện cái gì cả. Anh chị em, cái đó cũng rất dở. Tôi biết là trong Kinh Thánh nói là gì? Con người bị buộc bởi lời của mình. Nên cái lời chúng ta giống như một cái bánh lái của con tàu, nó rất quan trọng. Nên vì vậy tôi biết cái điều này là đúng từ Chúa, tôi sẽ buộc tôi bảo vào lời đó. Để lúc yếu đuối tôi không có đường lui nữa rồi. Amen anh chị em. Nên đôi khi hồi Nga những cái cuộc chiến với phát xít, trong nhớ Elise đi Chúa kêu gọi, qua Eli kêu gọi là tiên tri á, ông ta có 12 đôi bò, có đúng anh em, rất là tài sản rất lớn, 12 cái mét sắt phải nói. Anh chị em ơi, chúng ta thấy là gì? Elise đã thi bò và lấy cây để phun rốt, duy một con người bình thường mà hỏi xong lại đốt, xong để cho quê đi, còn có kiếm tiền để hầu với Chúa. Ngày nay nhiều người tư duy như vậy, để cho quê để lấy tiền hầu với Chúa. Tôi hiểu một điều là EDC nếu làm cái này, trong quá trình chúng ta đi theo EDC rất nhiều khó khăn. Nhiều lúc có những điều mà chúng ta rất dễ cảm nghĩ rằng mình bắt đầu có tư tưởng lên, ô, mình còn 12 đứa bò tôi về mà, kia quay về lăn lại. Nên cảm ơn Chúa vì chúng ta biết là Elise đã không làm điều đó. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy các môn đồ của Chúa cũng như vậy. Khi Chúa giảng một bài giảng là nếu không ăn thịt ta, không uống huyết ta thì không thể có sự sống được. Kinh Thánh nói rất nhiều người bỏ Chúa đi. Vậy đối với người Do Thái mà nói cái chuyện mà họ hiểu nghĩa đen là ăn thịt người ấy, uống huyết người ấy, thì cái đó là khủng khiếp man rợ. Nên rất nhiều người bỏ đi. Và Chúa Jesus quay sang 12 môn đồ nói: thế các ngươi có muốn bỏ đi không? Và chúng ta biết là các môn đồ đã nói như thế này: Chúa có lời sự sống, không biết bỏ đi đâu bây giờ nữa. Cá nhân tôi còn tin điều này. Nhiều khi trong thâm tâm họ nghĩ là bán hết thuyền, bán hết lưới rồi. Bây giờ bỏ đi thì đi đâu bây giờ? Không được quay trở lại nữa. Amen anh chị em. Nên đôi khi những cái lời mà cam kết, lời hứa nguyện nó cũng rất quan trọng. Nếu có những điều mà tôi tin đó, là nếu mà Chúa cảm động tôi làm điều đó, ví dụ dâng hiến điều gì đó hoặc làm điều gì đó, tôi sẽ hứa nguyện điều đó để làm sao để lời đó nó buộc tôi phải làm theo điều đó. Còn nếu tôi không hứa nguyện á thì anh chị em rất dễ về sau bắt đầu tôi sẽ tính toán dần, tôi sẽ ích kỷ và tôi sẽ không dâng số tiền đó. Nên đôi khi cái sự mà hứa nguyện là cái gì rất tốt, nhưng cũng muốn nói là đừng có nói bốc quá đi. Amen anh chị em. Xem thực sự cái mức độ đức tin chúng ta đến đâu để chúng ta hứa nguyện đến đó. Nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giao ước, Ngài muốn chúng ta phải giữ lời. Nên chính vì vậy mà những cái tội mà gọi là tội phạm giao ước đó là tội mà nặng. Chẳng hạn khi nói Judas Iscariot là người phản bội Chúa, phản bội thầy mình, đó là tội nặng. Nên vì vậy, chẳng hạn khi trong hôn nhân người ta phạm tội, người ta ly dị thì Kinh Thánh nói là Chúa ghét sự ly dị, bởi đó là tội bội ước. Amen anh chị em. Nên khi con người mà thờ lại thần tượng đó là tội bội ước, và những tội đó bao giờ cũng gánh cái hậu quả cả. Nên anh chị em ơi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của giáo ước. Ngài bị buộc bởi lời của Ngài. Và nếu Ngài đã phán thì dù có phải làm trời rung đất chuyển thì chắc chắn Chúa thực hiện lời của Ngài. Và cũng xin nói với bạn như thế này, là sự thành tín của Chúa không phụ thuộc vào bạn. Nên dù bạn là có thể không trung tín nhưng Chúa vẫn là thành tín. Chúng ta có thể xem trong sách Chi Một Thê Hai về nói về điều này. Chi Một Thê Hai đoạn 2 câu 13. Ở đây nói như thế này, Chi Một Thê Hai đoạn 2 câu 13: nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Nên lời Chúa nói ở đây rất rõ ràng ấy, là dù chúng ta không trung tín, nhưng mà Chúa vẫn thành tín. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa không thể chối Ngài được, bởi vì Ngài với lời của Ngài là một. Phải được. Và anh chị em ơi, đây là cơ sở rất lớn để đức tin chúng ta sống động. Bởi vì trong Kinh Thánh ấy, có rất nhiều những lời hứa khác nhau. Có những người liệt kê họ nói như thế này, là trong Kinh Thánh có khoảng 32.000 lời hứa khác nhau. Anh chị em, nếu chúng ta đếm những cái nhu cầu chúng ta chỉ trên đầu ngón tay thôi, có đúng anh chị em? Nhưng trong Kinh Thánh có những người liệt kê nói là gì, khoảng 32.000 lời hứa, mà thậm chí là nhu cầu bạn không biết, nhưng Chúa vẫn đã hứa trong Kinh Thánh. Có những điều bây giờ chưa phải là nhu cầu của bạn, nhưng tương lai là nhu cầu của bạn, thì Chúa đã hứa trong Kinh Thánh rồi. Thậm chí có những nhu cầu mà trên đất này á, bạn sẽ không bao giờ cần đến, nhưng Chúa cũng đã sắm sẵn cho bạn tất cả rồi. Chúa đã chuẩn bị một cách là đầy đủ, thậm chí dư thừa những gì chúng ta cần thiết cho cuộc sống chúng ta. Cũng giống như người cha, người mẹ tốt lành trước khi sinh con ra đã chuẩn bị tất cả mọi sự cho đứa con rồi. Nên anh chị em ơi, giống như Adam và Eva, Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi sự đều là tốt lành. Và sau đó Chúa đặt con người trong tất cả cái môi trường đó. Nên ngay cả vườn Eden ấy, gọi là cái từ đó có nghĩa là gì? Là sự sung mãn trọn vẹn. Nên anh chị em ơi, con người chúng ta cũng như vậy. Trước khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, Chúa đã sắm sẵn tất cả rồi. Và chúng ta chỉ thừa hưởng điều đó thôi. Nên chính vì vậy mà cuộc sống bạn có thể thành đạt, có được điều này điều kia. Thì đừng có nói là bàn tay ta làm nên tất cả. Amen anh chị em. Có sức người sỏi đá cũng thành cái gì đấy. Anh chị em nói rất là ấy. Nếu mà Chúa không ban cho thì con người có cố gắng ngàn năm thì cũng như vậy thôi. Nên rõ ràng khi chúng ta sinh ra đã có tất cả rồi. Nên ngay cả khi nói về vấn đề tài chính, tôi hay nói điều này là không có một ai trong chúng ta ở đây sinh ra chúng ta ngậm một thỏi vàng trong miệng, có đúng anh chị em? Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng tôi thì không như vậy. Mẹ tôi kể là tôi sinh ra trần truồng. Đúng là khi chết đi cũng không mang gì theo được. Mặc dù nhiều người Việt Nam cố gắng mang theo, đốt cái này đốt cái kia. Rồi nhiều người còn đeo vàng đeo bạc nữa. Cuối cùng là mới sinh ra một cái nghề gọi là nghề đào mả. Là như vậy đó. Nên anh chị em ơi, tôi sinh ra trần truồng, nhưng mà tôi sinh ra trong thế giới này đã có tất cả mọi sự rồi. Cái đó cũng nói lên sự tốt lành của Chúa. Mặc dù cái thế giới này đã bị tội lỗi hủy hoại, con người đã bị tội lỗi làm ô nhiễm, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn nhìn thấy cái sự tốt lành của Chúa. Nên khi nói về sự tốt lành của Chúa, về lời hứa của Chúa cũng như vậy, là trong Kinh Thánh của Chúa, Chúa đã cho chúng ta dư thừa những lời hứa cần thiết cho cuộc sống và sự tin kính của bạn. Đôi khi bạn chỉ dùng hết 10%, có những người 5%, có những người thậm chí còn ít hơn. Ngay cả cái bộ não của chúng ta đây, người ta nói những vị bác học mà lừng danh nhất chỉ sử dụng khoảng là 5-6% thôi. Nên thực sự là những gì Chúa dành cho chúng ta vượt quá cái sự tưởng tượng, những sự cần thiết của chúng ta. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh là Chúa sắm sắn cho bạn dư thừa những điều bạn cần. Chúng ta xem Dân Số Ký đoạn 23 câu 19 đấy nha. Dân số ký đoạn 23 câu 19. Ở đây cũng nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ dở ra để chúng ta cũng quen đọc Kinh Thánh luôn. Dân Số Ký đoạn 23 câu 19. Ở đây nói như thế này: Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối. Ở đây hàm ý là con người là đôi khi nói dối. Thậm chí tín đồ đôi khi còn nói dối. Có đúng không anh chị em? Đôi khi chúng ta bảo nói đùa, nhưng là nói dối là nói dối. Con người chúng ta đôi khi là chúng ta giảm nhẹ từ ngữ đi, để mà chúng ta dễ dàng phạm cái điều đó. Anh chị em, đó là cách lừa dối của ma quỷ để con người phạm tội. Đôi khi nói dối thì kêu là nói đùa, nói chơi. Ăn cắp thì nói là cầm nhầm. Những cái tội rõ ràng về chuyện tình dục thì nói là thôi nhu cầu sinh lý hay như thế nào đó. Đồng tính luyến ái làm cái gì ghê tởm trước mặt Chúa thì nói giới tính hay như thế nào đó. Thế cho người ta cố gắng giảm nhẹ đi, để khi phạm tội lương tâm bớt áy náy. Amen anh chị em. Nhưng tôi xin nói với anh chị em một điều. Khi Kinh Thánh nói là chúng ta phạm tội, chúng ta phải xưng tội ra mà chúng ta mới được tha thứ. Thì cái từ xưng tội á là nói như là Chúa nói. Nên nếu mà giả sử chúng ta vô tình hay là cố tình mà phạm tội ăn cắp, đến ăn năn trước mặt Chúa thì đừng nói là Chúa ơi tha tội cho con vì con cầm nhầm. Như vậy là không phải xưng tội, mà xưng tội nói là con ăn cắp rồi Chúa ơi, con là thằng ăn cắp. Amen anh chị em. Anh chị em ơi, mà tôi thấy như thế này, anh chị em đối với Chúa rất thành thật. Bởi vì bạn không thành thật thì Chúa cũng biết hết rồi, có đúng không anh chị em? Bạn có giấu làm sao mà giấu được Chúa? Thế tốt nhất cứ thành thật ra đi, thì chúng ta lại được sự thương xót. Nên đây nói là gì? Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải đâu. Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Nên đây nói rất rõ ràng là Chúa phán, Chúa sẽ làm. Và Ngài nói, Ngài sẽ làm ứng nghiệm cái lời đó. Amen anh chị em. Ok, bây giờ tôi muốn liệt kê một vài lời hứa của Chúa nha. Nếu ai giờ kịp Kinh Thánh hay giờ cùng tôi, để cho chúng ta cũng là quen giờ Kinh Thánh luôn. Thứ nhất là Kinh Thánh có nói là Chúa hứa với chúng ta là gì? Là Chúa nghe bạn. Thi Thiên 10 câu 17. Chúa nghe bạn. Thì chúng ta biết là khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta nói, Chúa nghe chúng ta. Thi Thiên 10 câu 17. Vâng, Thi Thiên 10 câu 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe họ. Nên Chúa lắng tai nghe bạn, là người công bình của Chúa. là con cái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Anh chị em có biết mình là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời không anh chị em? Thế hay nói người bên cạnh là bạn là hoàng tử hay là công chúa của Đức Chúa Trời, tùy thuộc người đó là nam hay là nữ. Cũng hãy nói với người bên cạnh là tôi là hoàng tử hay là công chúa của Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy nói tiếp người bên cạnh. Hãy nói tiếp người bên cạnh là tôi là con cưng của Đức Chúa Trời đấy. Hãy nói tiếp người bên cạnh, tôi là ước mơ của Đức Chúa Trời. Nên Chúa nghe bạn. Chúa không phải là bắt buộc phải nghe bạn hay là khó chịu lắm nhưng cố gắng nghe bạn không. Chúa thích nghe bạn. Ai chúng ta có con thì chúng ta biết, khi đứa con chúng ta mới bi bô thôi, chúng ta thích nghe nó. Tôi xin hỏi ai đây đã có gia đình rồi? Ai đây có gia đình rồi? Rồi cũng nhiều ấy nhỉ. Ai chưa có gia đình giơ tay được không? Xin các bạn chưa có gia đình hãy nhìn lên nhau nhé. Ai có gia đình và có con rồi giơ tay được không ạ? Và cũng khá khá. Có người có cháu đúng không? Tôi chưa có cháu, tôi chưa biết cái nếm trải đó như thế nào. Nhưng tôi nghe một số người nói là có cháu khoái hơn có con. Bởi vì khi có cháu mình chơi với nó rất là khoái, nhưng mà khi mà nó quấy hay khó chịu tống ở nhà nó. Còn có con thì không tống đi đâu được. Nên có cháu khoái hơn. Đâu đây tôi truyền đạt người khác nói như vậy thôi. Tôi chưa có cháu, tôi chưa biết cảm giác của cháu như thế nào. Nên thứ nhất là Chúa nghe bạn. Cái thứ hai là Chúa chăm xem bạn. Amen. Có nhiều người nói là hội chúng ta là hội Amen ấy. Và ma quỷ nó rất sợ cái hội Amen này. Nghe Amen có nghĩa là đúng như vậy. Chúa chăm xem bạn, Thi Thiên 33 câu 18. Ở đây nói như thế này: kìa mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài. 33 câu 18. Ở đây nói là mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài và cố đến hay là nhìn đến người trông cậy sự nhân từ Ngài. Thế này chị em ơi, con mắt của Chúa đoái xem chúng ta, chú ý đến đời sống của chúng ta. Nên chính vì vậy mà Chúa trách dân của Chúa, dân Israel ấy, là tại sao ngươi nói là đường tôi khuất khỏi Đức Giê-hô-va rồi. Và Kinh Thánh còn nói, Chúa nói như thế này, là các bức tường thành của ngươi hằng ở trong lòng bàn tay ta. Nên tôi tin một điều là con người từng cá nhân chúng ta giống như cái hình ảnh chúng ta được khắc trong trái tim của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nên thực sự Chúa không thể là không đoái đến chúng ta được, không thể không nghĩ đến chúng ta được. Bởi hình ảnh đó nó hằng trước mắt Chúa, hằng ở trong lòng Chúa. Nên những người có con hiểu điều này, bạn có đi đâu xa thì giống như hình ảnh đứa con nó trong lòng bạn. Amen anh chị em. Tôi đi đâu xa chẳng hạn, tôi có đi ra nước ngoài đâu đó thì cái hình ảnh đứa con nó không phai trong lòng tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ nó, ố bây giờ này nó đang làm gì, giờ kia nó đang làm gì, hay nó đang ăn uống cái gì, hay nó đang ngồi trên máy tính như thế nào đó. Có nghĩa tôi không thể quên nó được. Và anh chị em, Chúa còn hơn như vậy rất nhiều. Nên bạn không bao giờ bị bỏ quên đâu. Chúa chăm xem cuộc đời bạn. Nên hay nói người bên cạnh là Chúa chăm xem cuộc đời bạn. Tiếp theo là Chúa tha thứ cho bạn. Thi Thiên 86 câu 5. Có nhiều lời hứa khác nhưng mà chúng ta chỉ trích dẫn một câu thôi. Ở đây nói như thế này: Chúa ơi, Chúa là thiệt. Thi Thiên 88 câu 5 ạ. Chúa ơi, 86 câu 5 xin lỗi, 86 câu 5. Chúa ơi, Chúa là thiệt, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Ở đây nói đến cái tấm lòng sẵn sàng tha thứ của Chúa. Thực ra Chúa chỉ chờ đợi thôi. Chúa chỉ chờ đợi để chúng ta đến để Chúa tha thứ cho chúng ta. Đôi khi tôi để ý thấy có những đôi vợ chồng như thế này, thực ra họ bực nhau cái gì đó và dường như họ sẵn sàng tha thứ cho nhau rồi. Nhưng chỉ cần ai đó khởi đầu nói một câu thôi, Đôi khi nhiều vợ chồng đấy ngồi quay lưng lại với nhau. Người này cứ mong chỉ cần bây giờ chồng mình chỉ cần nói một câu hay chỉ động đến mình cái là xong. Và người vợ cũng như vậy, người chồng như vậy. Và đến khi người chồng vô tình tự nhiên cựa quậy động đến người vợ cái, người vợ nói thôi em tha thứ cho anh, em cũng có lỗi trong chuyện này. Có nghĩa là cái thái độ sẵn sàng chỉ cần ai khơi mào cái là xong. Bên anh chị em ở đây Chúa còn hơn như vậy rất nhiều. Tất nhiên Chúa không phạm lỗi, chỉ chúng ta phạm lỗi thôi. Nhưng mà Chúa chỉ chờ đợi, con ơi con chỉ cần đến cùng ta thôi. Con chỉ cần nói một lời là ngay lập tức ta sẽ ôm lấy con. Giống đứa con trai hoang đàng, nó đã phạm tội tày đình như vậy. Thực sự là nó không chỉ là tiêu phá của bố nó, nhưng mà đối với người Trung Đông á, đòi chia gia sản chỉ khi bố chết thôi. Nên giống như đứa con này, đối với nó là bố nó chết rồi. Nên thực sự đây là cái phạm tội bất hiếu, tội rất lớn. Amen anh chị em. Rồi là còn tiêu phá của cải, rồi ra chơi ăn chơi hoang đàng, rồi nghiện ngập, rồi gái điếm, rồi rất nhiều thứ. Nhưng đúng là người bố ngày nào cũng ngóng trông đứa con, chỉ cần nó quay trở lại thôi. Và đúng ngày kia ông đã nhìn thấy thấp thoáng cái bóng nó từ đằng xa thất thểu về. Và Kinh Thánh nói là ông ngay lập tức ông chạy ra ôm chầm lấy nó. Thậm chí đứa con nó chưa kịp nói mà người bố đã ôm lấy nó rồi. Và khi nó chưa kịp nói là thôi bố đối xử con như là đầy tớ trong nhà. Nhưng người bố không để cho nó nói điều đó. Bà đã sai đầy tớ đến mặc áo tốt nhất cho nó, mở tiệc ăn mừng. Amen anh chị em. Đó là tấm lòng người cha của chúng ta đấy. Nên Chúa sẵn sàng tha thứ cho bạn. Tiếp theo là Chúa dẫn dắt bạn. Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta không biết là cái đường đi như thế nào. Đôi khi chúng ta ở ngã ba đường, và làm sao lựa chọn cho đúng đây? Chúng ta hãy tin một điều là Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Ở đây nói như thế này: Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Đây là Thi Thiên 23, tất cả chúng ta đều biết. Và đây nói rất rõ ràng là Chúa dẫn dắt chúng ta vào các lối công bình là vì cớ danh của Ngài. Khi tôi mới tin Chúa tôi rất sợ điều này. Là biết đâu đến lúc tôi như thế này, tôi như thế kia. Nhưng ở đây Chúa nói là gì? Chúa dẫn dắt tôi không phải vì tôi tốt, không phải vì tôi ngoan hay vì tôi như thế này thế kia. Chúa dẫn dắt tôi vì cớ danh của Ngài. Amen anh chị em. Nên rất tuyệt vời là cái sự thành tín của Chúa không phụ thuộc vào chúng ta, mà phụ thuộc vào Chúa là ai? Phụ thuộc vào bổn tính của Đức Chúa Trời. Ê-sai 58 câu 11 cũng nói về điều này. Ê-sai 58 câu 11. Ở đây có nói: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt ngươi đi, làm cho ngươi no lòng dưới nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Anh chị em có những lời hứa rất tuyệt vời. Amen anh chị em. Ở đây Chúa nói là Chúa cứ dắt ngươi đi, đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng dưới nơi khô hạn lớn. Thế dù xung quanh có khủng hoảng, có khô hạn, có khó khăn thế nào, thì Chúa vẫn làm cho chúng ta được no lòng. Amen anh chị em. Rồi Chúa làm cho cứng mạnh các xương ngươi, và chúng ta sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô vậy. Anh chị em hay nói người bên cạnh là tôi là vườn năng tưới, suối nước chẳng hề khô. Rồi Chúa hứa ban sự bình an bên trong cho chúng ta. Răng đoạn 14 câu 27. Chúa hứa ban sự bình an cho chúng ta trong cái thế giới đầy sự bất an này. Mà sự bình an này là bình an bên trong lòng, và không gì có thể cướp được. Răng đoạn 14 câu 27. Răng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa hứa là Chúa ban chúng ta sự bình an không giống như thế gian này cho. Anh chị em ơi, 14 câu 27, thế gian chỉ cho sự bình an giả tạo mà thôi. Sự bình an của thế gian này ban cho đó là sự bình an chỉ dựa trên ngoại cảnh. Đôi khi túi đầy tiền chút là bắt đầu có vẻ bình an một chút, nhưng mai khủng hoảng, mai lạm phát, và bắt đầu lại sự bất an lại đến. Nhưng Chúa cho chúng ta sự bình an của Chúa, nó không phụ thuộc vào thế gian này. Sự bình an ở trong lòng chúng ta. Rồi Chúa hứa ban chúng ta niềm vui bên trong lòng. Ê-sai đoạn 12 câu 3. Chúng ta chịu khó giở Kinh Thánh nha anh chị em nhé. Ê-sai đoạn 12 câu 3. Thực ra đôi khi mà những khó khăn đến, có lúc cần sự an ủi. Đôi khi chúng ta chỉ cần dở lời Chúa ra chúng ta đọc, cái đó cũng bổ lại linh hồn chúng ta rồi. Ê-sai đoạn 12 câu 3. Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi nguồn sự cứu. Tiếp theo là Chúa hướng ban cho chúng ta sự bảo vệ của Chúa, sự bảo vệ. Chép mỏi tay cho anh chị em. Sự bảo vệ. Thi Thiên 91 câu 10. Cảm ơn Chúa những học viên năm nay tuyệt vời. Thi Thiên 91 câu 10. Ở đây nói như thế này: nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Chúa hứa là chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Thế trong cuộc sống chúng ta hãy tin vào những lời hứa này. Tôi lúc nào tôi ngồi lên xe máy, bao giờ tôi công bố là huyết Chúa bao phủ con, Chúa dọn đường cho con, đường lối con bình an. Và thực sự là hầu như tôi không bao giờ bị đụng xe hay gì đó, mặc dù đi rất nhiều. Tôi tin vào sự bảo vệ của Chúa. Tôi cũng luôn luôn công bố là Chúa bảo vệ ngay cả trại gia đình của tôi. Tôi nhớ là con gái tôi có lần nó cầu nguyện. Nhưng nó cầu nguyện nó hơi máy móc, hồi nó nhỏ. Cũng mới đây không phải là nó cầu nguyện, bởi vì là đôi khi chúng tôi cứ đi vắng, nó ở nhà một mình tự khóa cửa ra vào cả cái nhà như vậy. Thật ra đôi khi nó nguy hiểm. Và nó cũng hay cầu nguyện. Nó bảo xin Chúa bao phủ, có lần nó cầu nguyện thế này. Nó bảo xin huyết Chúa bao phủ cái nhà con từ gót chân đi đỉnh đầu. Và đôi khi nó cầu nguyện, thấy người ta cầu nguyện, nó cầu nguyện như vậy. Và ngay lập tức Chúa nói với nó, là nó nói là nó kể lại, nó bảo nó cảm giác giống như Chúa cười. Chúa nói là con không cần phải cầu nguyện cho cái nhà như vậy, chỉ có con người mới cầu nguyện như vậy thôi. Còn con chỉ cần cầu nguyện là ta bảo vệ nhà con là được rồi. Chúa không trách mà Chúa buồn cười cái đó. Tôi thấy trẻ con nhiều điều rất kỳ lạ. Tôi thấy nhiều lần mà về sau tôi hỏi nó, thế con nghe Chúa thế nào? Nó bảo nó nghe thấy cái giọng trong lòng. Tôi nhớ là hồi nó khoảng 2-3 tuổi gì đó, có lần nó có hỏi tôi là bố ơi, thế thiên đàng sau có vịt thế không? Nó thích vịt. Tôi chịu chẳng trả lời nào. Tôi bảo thế con đi bỏ Chúa. Thế là hôm chúng tôi về nhà, nó hớn hở nó nói là bố ơi, con biết rồi, trên thiên đàng có vịt. Tôi bảo tại sao con biết? Bảo con hỏi Chúa, Chúa bảo là trên đó có hết. Tôi không hiểu nữa. Tôi đây chị em ơi, Chúa không chơi con trẻ đâu, amen anh chị em. Để anh chị em có câu hỏi gì mà người khác có thể bảo ngọt gạch, tôi sẽ hỏi đâu. Anh chị em, Chúa không chơi chúng ta đâu. Chúa tiếp nhận chúng ta như chúng ta có, amen anh chị em. Thì anh nói người bên cạnh là Chúa tiếp nhận bạn như bạn có. Tiếp theo, Chúa hứa ban sự chiến thắng cho chúng ta. Răng 1 đoạn 4 câu 4. Sự chiến thắng. Răng 1 đoạn 4 câu 4. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Ở đây nói là chúng ta mặc dù là con cái bé mọn đấy, thậm chí mới tin Chúa đấy, nhưng mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời thì thắng hơn thân của thế gian này, thắng hơn ma quỷ. Bởi vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Amen anh chị em. Anh chị biết đấng ở trong chúng ta là ai không ạ? Là Chúa Giêsu, là Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng nên cả cõi vũ trụ này ở trong chúng ta. Nên chúng ta hãy công bố điều này nha. Xin các em hãy nói theo tôi: con cảm ơn Chúa vì Chúa sống ở trong con, Ngài lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Nhờ Ngài con làm được mọi sự, con chiến thắng. Con cảm ơn Chúa vì con là người được phước, vì Ngài đặt con ở đằng đầu, ma quỷ đằng đuôi. Ngài đặt con trên cao và ma quỷ dưới thấp, bệnh tật ở dưới thấp, nan đề dưới thấp. Con cảm ơn Chúa vì con là người đắc thắng. Amen. Anh chị em có tin điều này không anh chị em? Anh chị em, đó là tập thể dục thuộc linh tốt nhất. Tôi khẳng định, nếu buổi sáng mà bạn chỉ cần mặc dù ngái ngủ, bạn công bố những lời của Chúa như vậy, bạn sẽ tỉnh táo ngay. Bạn cảm thấy cái sức mới đến từ Chúa ngay, giống như con người bề trong nó được trỗi dậy luôn. Amen anh chị em. Thế đừng bao giờ làm bà ngày hôm nay ngày chán quá, hôm nay lại bắt đầu trời âm u rồi, ngày hôm nay là ngày thế này thế kia. Anh chị em ơi, bạn muốn gặt gì bạn hãy gieo lời nói ra đi. Nên nếu thích là ngày buồn thì cứ nói ngày buồn đi. Về sau khi tôi nói với quyền phép lời nói, tôi nói cái này cực kỳ quan trọng. Lời nói của tôi giống như bánh lái con tàu vậy. Tôi có cái điều gì tôi nói, tôi muốn điều gì tôi nói. Đôi khi con người chúng ta thế này, con người bình thường là người ta nhìn thấy gì người ta nói cái điều đó. Thấy buồn thì kêu buồn, nhìn thấy âm u thì bảo âm u, thấy bắt đầu khó khăn thì kêu khó khăn. Nhưng mà cái nguyên tắc của chúng ta là gì? Bạn muốn có gì bạn hãy nói điều đó. Anh chị em khác nhau hoàn toàn nhé. Người ta nhìn thấy gì người ta nói, còn mình là tôi muốn có gì tôi nói điều đó. Nên tôi muốn sức khỏe, tôi công bố tôi là người khỏe mạnh, tôi nói cái điều khỏe mạnh. Nếu tôi muốn dư dật, tôi nói dư dật. Mặc dù có thể trong túi tôi bây giờ đang cạn, nhưng mà rõ ràng túi trên ngân hàng đầy chứ đó. Tôi đâu có nghèo đâu. Thế đôi khi túi này mà không có, nhưng mà thực sự tài khoản trên kia đầy. Ngày nay những người khôn ngoan đi ra đường, người ta không nhét 1 tỷ vào túi, có đúng anh chị em? Người ta chỉ cần cái thẻ ngân hàng thôi, thẻ thôi, nhìn có vẻ nghèo nhưng mà trong thẻ đã bao nhiêu tiền. Tôi cũng có tài khoản trên kia, tôi có cái thẻ là đức tin của mình. Lúc cần lúc nào tôi rút cái đó. Amen anh chị em. Nên tất cả chúng ta thậm chí còn hơn tỷ phú rất nhiều. Nhà chúng ta trên kia đường phố bằng vàng ròng. Amen anh chị em. Đường phố bằng vàng tinh khiết nhé, không phải cái vàng ở trên đất này đâu. Nên tôi nhớ có một câu chuyện rất là hay. Có một cái anh chàng kiểu như anh ta mải mê tham tiền, anh ta hù kiếm tiền là bỏ cả công việc Chúa. Một ngày kia anh ta nằm mơ, thấy anh ta làm được mấy cân vàng, anh ta đeo ba lô lên thiên đàng. Và trên cổng thiên đàng ngay lập tức bị thiên sứ chặn lại, nói là này anh kia, tại sao anh mang nhựa đường lên trên này làm gì? Và anh ta bừng tỉnh ra, anh ta mới hiểu ra là cuộc sống mình mà đi theo cái hướng đó là không đúng. Nên anh chị em ơi, hãy đi theo Chúa, hãy chạy theo sự kêu gọi của Chúa. Amen. Chúa chăm sóc cho cuộc đời chúng ta. Rồi tiếp theo là sự chữa lành thân thể. Xuất đoạn 15 câu 26. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu 26. Sự chữa lành thân thể. Có nhiều lời hứa khác, nhưng mà chúng ta hãy lấy những cái câu kinh thánh trong Cựu Ước ở đây. 15 câu 26. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Rê-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng ráng cho ngươi một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã ráng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Rê-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Hay nói ngôn từ ngày nay, ta là bác sĩ của ngươi. Người ta có thể khoe là tôi biết ông bác sĩ này, tôi biết ông bác sĩ giỏi kia, nhưng tất cả chúng ta đều có một bác sĩ riêng, đó là Đức Chúa Trời toàn năng. Amen anh chị em. Không bác sĩ nào bằng bác sĩ đó. Nên đôi khi có những con người mà tin Chúa, họ hiểu cái điều này. Nhiều khi bác sĩ trên đất nói là bệnh này vô phương rồi, bệnh này phải thế này thế kia, nhưng họ phải về hỏi bác sĩ trên trời nói như thế nào họ mới tin. Amen anh chị em. Đừng vội tin cái vị bác sĩ bên ngoài, họ nói vô vọng, nhưng mà bác sĩ trên trời nói như thế nào mới là quan trọng. Rồi tiếp theo là sự chữa lành nội tâm. Đây là cái điều mà Chúa Giêsu khi sứ mạng của Chúa nói trong sách Ê-sai có nói là Ngài dịch những kẻ vớ lòng. Ngài chữa lành những người mà bị thương tổn nội tâm. Và thực sự chúng ta cũng rất cần lời hứa này. Chúng ta cần phải để Chúa Giêsu làm việc này trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì trong cuộc đời này rất nhiều những cái điều khiến chúng ta tổn thương. Thi Thiên 147 câu 3. Ngài chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Thi Thiên 147 câu 3. Ở đây nói là Chúa chữa lành những người bị thương tổn bên trong. Nên tôi xin nói với anh chị em thế này, khi mà bạn có sự đau đớn lòng, sự thương tổn, hãy đến với Chúa để bày tỏ tất cả điều đó với Ngài. Amen anh chị em. Chúng ta hãy đến nói với Chúa là con bị đau đớn như vậy, con bị tổn thương như vậy, con bị làm buồn như vậy. Hãy đến với Ngài như con đến với người cha, và Chúa chữa lành cho chúng ta. Và cũng hãy học sự tha thứ, và cái vết thương nó rất mau chóng được lành. Amen anh chị em. Rồi lời Chúa hứa là Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan. Trong Gia Cơ cũng nói điều này, là nếu ai thiếu khôn ngoan cầu xin sự khôn ngoan. Nhưng chúng ta xem Cô-rinh-tô 1 đoạn 1 câu 30. Cô-rinh-tô 1 đoạn 1 câu 30. Ở đây nói như thế này: và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cô-rinh-tô 1 đoạn 1 câu 30. Nên đây nói rất rõ ràng, Chúa Giê-xu là sự khôn ngoan của chúng ta. Chúa ở trong chúng ta. Amen anh chị em. Nên trong Kinh Thánh nói là nếu chúng ta đi theo Chúa, chúng ta sẽ có được tâm trí của Đấng Christ, sự khôn ngoan của Ngài. Nên tôi nghe một người kia nói ấy, là những người mà người bạn thân, những người bạn bè không tin Chúa nói là mày bị mất trí rồi. Anh ta nói tôi mất trí của tôi để tôi được trí của Đấng Christ. Amen anh chị em. Để đi theo Chúa chúng ta sẽ có tâm trí của Đấng Christ, sự khôn ngoan của Ngài. Và một cái phần cuối cùng tôi muốn liệt kê đây một vài lời hứa ở đây, đó là sự chu cấp của Chúa. Timôthê 1 đoạn 6 câu 17. Sự chu cấp của Chúa, cũng rất nhiều câu Kinh Thánh nói về điều này. Nhưng chúng ta chỉ nói đến một, xem một câu thôi. Timôthê 1 đoạn 6 câu 17. Ở đây nói như thế này: hãy dẫn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Nên nếu ai đây là người mà giàu có, tất nhiên tất cả chúng ta đều giàu có rồi, nhưng đây nói đến những người giàu có với cái số tiền lớn trong tay, đang ngày nay đang sở hữu, thì Kinh Thánh nói là đừng kiêu ngạo. Amen anh chị em. Đừng kiêu ngạo, đừng vênh váo với người khác. Và cái điều thứ hai ấy, là cũng đừng để lòng trông cậy nơi của cải đó. Và đây nói rất rõ ràng là đừng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Bởi rõ ràng những cái của cải ngoài đời này không chắc chắn. Nên có những người ngày hôm nay là lên voi, ngày mai xuống chó. Rất nhiều những người mà đại gia này đại gia kia bây giờ phá sản. Và sắp tới còn chứng kiến rất nhiều người đã phá sản nữa. Nên những cái đó bên ngoài nó thực sự nó là phù phiếm, nó rất là không chắc chắn. Nên đừng để lòng trông cậy nơi nó. Mà Kinh Thánh nói là hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Đây là lời hứa Chúa dành cho tất cả chúng ta, là mỗi một ngày Chúa sẽ ban dư dật cho chúng ta được hưởng. Amen anh chị em. Nên hãy nhìn chim trên trời, Chúa còn chăm sóc nó như vậy. Kinh Thánh nói là loài chim á chỉ có giá 2 đồng xu thôi, không gieo, không gặt, không thâu chứ vào kho tàng, mà Chúa còn nuôi nó. Huống chi chúng ta quý giá hơn loài chim rất nhiều, tốt hơn loài chim rất nhiều. Amen anh chị em. Nên ngay cả câu Kinh Thánh này, tôi muốn nói như thế này, có những người nghĩ là gì, ôi đấy chim không gieo, không gặt, không thâu chứ kho tàng, tôi chả cần gieo, chả cần gặt, chả cần thâu chứ kho tàng. Tất nhiên nếu bạn làm như vậy, chả ai để cho bạn chết đâu, Chúa cũng để cho bạn chết đâu, nhưng mà cái đó bạn hiểu như vậy là không đúng câu Kinh Thánh đó. Câu Kinh Thánh đó nói như thế này, là chim không gieo, không gặt, không thâu chứ kho tàng, vậy mà Chúa còn nuôi nó. Huống chi chúng ta, chúng ta tốt hơn loài chim. Có những bản dịch nói như vậy, là tốt hơn loài chim là ở đâu? Không chỉ là cái giá trị chúng ta, mà tốt hơn loài chim là chúng ta biết gieo, chúng ta biết gặt, và chúng ta biết thâu chứ kho tàng. Thì huống chi Chúa lại không nuôi chúng ta. Amen anh chị em. Đến ngay cả vấn đề đôi khi con cái Chúa bảo, ôi thế Chúa có thể là tiết kiệm tiền được không, gửi tiền ngân hàng được không, cái đó có vẻ không, vẻ không trông cậy của Chúa lắm. Không phải, cái đó là sự khôn ngoan bình thường. Đó là cái điều con người tốt hơn loài chim, đó là biết thâu chứ kho tàng. Amen anh chị em. Nên ngay cả lời Chúa nói hỡi loài, hãy đi học loài kiến thôi chứ kẻ lười, là nó còn biết thâu chứ mùa hè, mùa hạ nó biết thâu chứ đồ ăn cho mùa đông. Nên đó là sự khôn ngoan. Nên nếu bạn có tiền tiết kiệm, hãy bình an trong chuyện đó. Amen anh chị em. Nhưng mà đúng là mặc dù như vậy, nhưng cũng đừng để lòng trông cậy nơi tiền bạc. Nên ngay cả khi nói về sự trông cậy, tôi xin nói điều này, bởi đôi khi con cái Chúa người ta có đặt những câu hỏi này, thế nếu mà Chúa chữa lành như vậy tôi có cần đi bệnh viện không? Anh chị em ơi, đức tin không có gì chống lại bệnh viện cả. Bởi ngay cả y học, cái đó cũng đến từ Đức Chúa Trời. Mọi sự tỏ ra đều đến từ Đức Chúa Trời để phục vụ cho chúng ta, cho dòng dõi chúng ta. Amen anh chị em. Vậy một con cái Chúa là gì? Nếu bạn được cái điều là bạn có thể nhận được cái sự chữa lành siêu nhiên, cái đó là tuyệt vời. Bởi sự chữa lành của Chúa không mất tiền, có đúng anh chị em? Cái thứ hai là không có cái phản ứng phụ gì cả. Còn nếu giả sử bạn không nhận được điều đó, hoặc có những người không có đức tin, hoặc những người không tin Chúa, thì rõ ràng bệnh viện là cái gì rất tốt cho họ. Amen anh chị em. Nên đôi khi nếu mà thực sự mà bạn cảm thấy là bạn cần phải dùng thuốc, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng trong Kinh Thánh chỉ nói về cái vấn đề là chúng ta không được trông cậy nơi bác sĩ hay trông cậy vào loài người. Và cái từ trông cậy ở đây ấy, cái ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh nó hàm ý hơi khác. Không phải giống như tôi nhờ ai đó, ví dụ tôi vay tiền ai đó, tôi nhờ ai đó, đấy không phải là trông cậy. Mà trông cậy trong Kinh Thánh nó hàm ý là gì? Là thực sự đó là nguồn của tôi. Cái đấng đó hay cái đối tượng đó hay cái đó, nó quyết định sự sống, sự chết, sự hạnh phúc hay sự bất hạnh của tôi. Và cái thái độ như vậy chỉ được đối với Đức Chúa Trời mà thôi. Amen anh chị em. Tôi lên xuống cuộc đời tôi, kết cục cuộc đời tôi ra nào chỉ phụ thuộc vào Chúa. Đến ngay cả vấn đề tôi, mặc dù tôi đi bệnh viện bây giờ, nhưng thực sự cái sức khỏe thật của tôi, kết cục cuộc đời tôi, sức khỏe của tôi, sự chữa lành thực sự của tôi chỉ có thể phụ thuộc vào Chúa mà thôi. Chúa có thể dùng những phương tiện này phương tiện kia, nhưng mà cái nguồn của tôi đến từ Chúa. Và với thái độ như vậy thì bạn không hề phạm tội. Vì khi bạn có thể đi vay tiền, tôi biết có những hội thánh còn vay tiền xây nhà thờ chẳng hạn, nhưng rõ ràng người ta không phải trông cậy vào cái đó, mà người ta trông cậy vào Chúa. Cái lòng người ta trông cậy vào Chúa, Chúa là đấng nắm giữ cuối cùng của người ta. Amen anh chị em. Nên chúng ta cần hiểu sự trông cậy nó khác với cái điều mà chúng ta nhờ người này hay là mượn người kia, đó là chuyện bình thường. Nhưng nên khi nói về con người ấy, là thực sự chúng ta tốt hơn loài chim. Chắc chắn là Chúa chăm sóc cuộc đời chúng ta, Chúa chu cấp cho chúng ta. Amen anh chị em. Để nên nói với người bên cạnh, tôi là người được phước, tôi là người được chu cấp, Chúa là đấng nắm giữ tương lai của tôi, tương lai tôi là tương lai tuyệt vời, nằm trong tay của Chúa.